Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 860, nhị đoạn quy nhận. Aokiora nhướng mày một cái, không kịp tránh, trực tiếp đem thả ra hắc hư thiểm tay trái mở ra, cưỡng ép cầm bắn tán loạn tới hắc hư thiểm. Ầm ầm, tương đương cuồng bạo năng lượng điên cuồng từ Aokiora trong lòng bàn tay tỏa ra, tại vén lên tầng tầng khí lãng dưới, Aokiora cũng là hai chân kéo chạm đất, mặt không ngừng quay ngược lại. Uống a, Aokiora không hổ là bị Aizen coi trọng nhất 10 nhận. Gầm nhẹ dưới, bàn tay mãnh liệt nhiên nắm chặt, chính là sắp tối hư thiểm cho bóp vỡ. Cái này còn không dừng. Aokiora bên hông mãnh liệt nhiên giãy giụa, chính là trong nháy mắt tay phải thắng quang thương chi nhiều hơn thu mà ra. Lấy tê thiên liệt địa thế bắn nhanh hướng Neliel. Hưởng truyền, Neliel đang không có quy nhận trước liền tốc độ cực nhanh. Lúc này quy nhận dưới, tốc độ càng là nhanh kinh người. Trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ tránh thắng quang thương công kích. Thúy chi bắn thương, Neliel trong nháy mắt liền xuất hiện tại ngoài mấy chục thước. Chợt không có chút nào dừng ngừng, cơ hồ là cùng trước Aokiora một dạng, đem song đầu kỵ sĩ thương cuồng bạo chi nhiều hơn thu đi ra ngoài. Song đầu kỵ sĩ thương bản thân chính là tại tốc độ cao xoay tròn. Lúc này chi nhiều hơn thu dưới, phía trước không khí nhất thời phát ra chói tai tiếng xé gió, thậm chí hư không đều là mơ hồ xảy ra vặn vẹo. Aokiora tự hồ cũng không nghĩ tới Neliel cư nhiên sẽ bén nhọn như vậy. Nó dò xét thần kinh đều có nhiều chút với không trên Neliel thúy chi bắn thương. Chỉ kịp giơ tay lên ngăn cản, muốn cùng trước cầm hắc hư thiểm một dạng cầm song đầu kỵ sĩ thương. Xẹt, tương đương, xoắn nát tiếng vang lên. Aokiora mặt liền biến sắc, song đầu kỵ sĩ thương uy lực vượt qua hắn tưởng tượng. Tay trái vừa vặn đụng chạm nhưng là bị song đầu kỵ sĩ thương cho cưỡng ép xoắn nát. Aokiora thậm chí chỉ kịp hướng bên trên Nazi từng bước liền bị song đầu kỵ sĩ thương bắn trúng. Kỳ hữu cánh tay thẳng đến bả vai vị trí trực tiếp bị xoắn nát. Chỉ thấy song đầu kỵ sĩ thương lúc này mới tan biến tại phương xa. Aokiora, mặc dù ngươi là bị Aizen chỉ định quản lý hư đêm cung, nhưng là không nên quên ta bài danh nhưng là còn tại ngươi trên. Neliel lấy linh lực lần nữa cấu tạo bước tiến mới song đầu kỵ sĩ thương. Nhàn nhạt nói, liền Aizen đại nhân đều không gọi. Xem ra Neliel ngươi quả nhiên đã làm phản Aizen đại nhân. Aokiora cánh tay phải mặc dù bị xoắn nát, nhưng là tại hắn kinh người siêu tốc tái tạo năng lực dưới, cơ hồ một cái hô hấp giữa liền đã trải qua lần nữa sinh trưởng xuất hiện. Aokiora nhìn xem Neliel bình tĩnh nói, xác thực, Neliel ngươi có thể được Aizen đại nhân xếp hạng 10 nhận no. Ba thực lực quả thật áp đảo ta, nhưng là ngay cả Aizen đại nhân đều không biết rõ. Tại tống ra 10 nhận bài vị sau, ta bây giờ thực lực đã sớm trải qua vượt qua ban đầu. Tiếp theo liền nhượng ngươi hảo hảo cảm thụ ta cổ lực lượng này đi. Nhị đoạn quy nhận, ầm ầm, tương đương. Aokiora nguyên bản đã tăng thêm đến cực hạn linh áp chợt nhiên xảy ra lần nữa cả trương. Màu xanh đậm linh áp phảng phất cột sáng từ người trên bắn tán loạn mà ra. Chỉ thấy Aokiora y phục trên người bị đáng sợ năng lượng xé rách. Sau lưng ác ma hai cánh hoàn toàn mở ra đến. Bụng đến chân cùng với cánh tay cùng phần lưng đều bị lông chim bao trùm. Mũ bảo hiểm trên hai sừng trở nên càng thêm sắc bén. Đuôi sau càng là mọc ra mảnh nhỏ sinh nhật. Tại chóp đuôi bộ có tương tự đao cốt chất vật thể. Cái này còn không dừng. Aokiora bàn chân cũng là mọc ra móng vuốt sắc bén. Hư động tựa hồ cũng là biến hóa lớn một chút. Nó hư động đến bụng cũng là lưu tràn ra huyết dịch dấu vết. Nếu như nói một đoạn quy nhận trạng thái dưới, Aokiora linh áp là cùng Neliel ngang sức ngang tài. Như vậy hiện tại nhị đoạn quy nhận dưới, Aokiora chính là xảy ra long trời lở đất biến hóa. Kỳ linh áp mạnh phẳng phất đại dương mênh mông giống như nặng nề. Nguyên bản lãnh đạm Neliel trong mắt cũng là lộ ra khiếp sợ. Dù là còn không có chiến đấu, Lúc này Aokiora cư nhiên nhượng nàng có loại đối mặt so 10 nhận no. Một Coyote Stark đều còn muốn kiềm nén cảm giác. Quy nhận dưới cư nhiên còn có thể lần nữa quy nhận. Aokiora cư nhiên còn ẩn tàng cường đại như thế lực lượng. Neliel khiếp sợ đồng thời trong lòng cũng là nhất thời vô cùng ngưng trọng. Nhìn về phía đối phương lúc trong mắt tràn đầy cảnh giác. Hưởng truyền, phảng phất thuấn di một dạng. Nhị đoạn quy nhận Aokiora chợt nhiên biến mất. Mà cùng lúc đó, Neliel sắc mặt đại biến. Lập tức chính là xoay người lấy xong đầu kỵ sĩ thương ngăn ở trước người. Ầm ầm tương đương. Aokiora rõ ràng là cho thấy vượt xa trước tốc độ. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại Neliel bên người đồng thời. Quả đấm đánh vào ngăn cản xong đầu kỵ sĩ thương trên. Đáng sợ quyền kính lập tức bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh tiếng rên. Neliel rên lên một tiếng. Cả người phảng phất là như đạn pháo tung tóe hơn trăm thước. Cuối cùng càng là tại rơi xuống đất đồng thời. Tứ chi tại xa địa trên chợt đi mấy chục thước mới vừa mới đứng vững thân hình. Tốt lực lượng kinh người. Aokiora thực lực cư nhiên thoáng cái tăng lên nhiều như vậy. Neliel liếc mắt nhìn trong tay rõ ràng có lấy một cái quyền ấn. Thậm chí hiện lên tí ti nứt nẻ song đầu kỵ sĩ thương. Tức giận nhìn về xa xa Aokiora. Hắc hư thiểm, nhị đoạn quy nhận dưới. Aokiora vẻ mặt trở nên càng lạnh lùng. Một quyền đánh bay Neliel dưới. Nó ngón tay chỉ ra. Nhất thời chính là thả ra đen kịt hắc quang trụ. Ầm ầm tương đương. Chỉ thấy một đạo quy mô cùng uy lực xa xa siêu việt trước hắc hư thiểm nhất thời xé ra phía trước. Sa mạc, bắn thẳng đến Neliel đi. Neliel hơi biến sắc mặt, liền vội vàng cái miệng lấy hư thiểm nặng tiếp cận nuốt. Trong nháy mắt cường đại hấp lực xuất hiện, đến gần hắc hư thiểm không ngừng hóa thành năng lượng tràn vào đến Neliel trong miệng. Hỏng bét, vượt qua cực hạn, đường nuốt đến một nửa thời điểm. Neliel sắc mặt đột nhiên đại biến. Nàng hư thiểm nặng tiếp cận mặc dù có thể nuốt thực kỳ hắn hư thiểm thậm chí trở lại đi. Nhưng là cái này nuốt đồng dạng là tồn tại cực hạn. Vậy thì là linh áp không thể siêu việt chính mình. Nhưng là, lúc này Aokiora linh áp hiển nhiên đã vượt qua Neliel. Nó hắc hư thiểm uy lực cũng là vượt qua Neliel hư thiểm nặng tiếp cận cực hạn. Trong lúc nhất thời không cách nào tiếp tục nuốt tình huống dưới. Neliel đã cảm nhận được trước mắt hắc hư thiểm liền muốn xảy ra bạo tạc. Hơn nữa liên quan lấy vốn đã bị chính mình nuốt một bộ phận hắc hư thiểm cũng là cùng một chỗ bạo. Tạc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.